99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842, chương 1852, Thiến Thiến mang thai. Nãi nãi đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhất định phải như vậy chấp mê bất ngộ. Thẩm lão thái thái cắn răng. Đều theo như ngươi nói. Cô bé này đoản mệnh. Ta đi tìm lão hữu cũng coi như. Nàng khẳng định sống không quá 28 tuổi. Không có khả năng. Thẩm Chi Liệt mặt trầm hơn. Hết sức khó coi. Nãi nãi ngươi nhất định phải dạng này nói chuyện giật gân. Cẩn thận ta trở mặt. Thẩm lão thái thái nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Tức giận đến lão thân run rẩy. Hô, ngươi nhà ngươi. Nơi nào có ngươi dạng này đối với nãi nãi. Ta nói cũng là sự thật. Nãi nãi, ngươi phải tiếp nhận hiện thực. Hơn nữa ta theo Thiến Thiến bây giờ là không có khả năng tách ra. Thẩm Chi Liệt nắm cả Diệp Thiến. Thiến, một đôi mắt quét một vòng. Gần từng chữ, Thiến Thiến đã mang thai. Đợi không được, ta muốn nhanh lên kết hôn. Diệp Thiến Thiến lập tức mộng. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Cùng lúc đưa thay sờ sờ bụng mình. Mang thai, nàng lúc nào mang thai? Chính nàng sao không biết rõ? Thẩm Chi Liệt tựa hồ cảm thấy nàng ánh mắt, cúi đầu đến, ôn nhu nhìn xem nàng, nói, xin lỗi, ta nhịn không được, bất quá ta thật sự là không có biện pháp, nãi nãi rất cố chấp, nếu như không nói cho nàng lời nói thật mà nói, chỉ sợ nàng sẽ buộc chúng ta chia tay. Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, còn không có kịp phản ứng, tất cả mọi người khó mà tin được nhìn xem các nàng. Cùng lúc đều là đem ánh mắt di chuyển đến Diệp Thiến Thiến bụng. Diệp Thiến Thiến bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, làm một chút cười một tiếng. Ngươi làm sao, như vậy chịu không được đây. Hiện tại, bị người ta biết ta, chưa kết hôn mà có con. Không tốt lắm, chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta nhất định phải tại bụng của ngươi lớn trước đó cưới ngươi. Thẩm Chi Liệt ôn nhu nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói khẽ, ta không thể có lỗi với ngươi cùng hài tử. Diệp Thiến Thiến không chịu nổi. Đối mặt với tất cả mọi người ánh mắt, mặt càng ngày càng đỏ. Cúi đầu xuống, dắt lấy Thẩm Chi Liệt quần áo. Không tiếp tục mở miệng. Thẩm phu nhân đồng dạng là khó có thể tin. Nói, trời ạ Chi Liệt, ta cho là ngươi là có phân tắc. Ngươi làm sao, đợi đến lúc này mới mang về cho chúng ta nhìn a? Thẩm Long Dược cũng là bất mãn. Cau mày nói. Hừ, lúc này mới mang về. Không biết còn tưởng rằng chúng ta Thẩm gia là lưu manh gia đình đâu. Thẩm lão thái thái lại là dậm chân một cái. Chỉ Diệp Thiến Thiến nói ra. Cô gái này tướng tay tướng mạo đều giống như sinh không được hài tử. Làm sao có thể mang thai? Chi Liệt, người đừng gạt ta. Diệp Thiến Thiến ngực một cái lộp bộp. Toàn thân run rẩy. Trong lòng chột dạ, nàng không mang thai a. Chính nàng lại biết rõ rành rành. Thế nhưng là cái này lão thái thái lại là một chút đều có thể nhìn ra. Còn một chút kết luận nói nàng không thể sinh con. Chẳng lẽ, nàng thật có thể sẽ sống không quá 28 tuổi. Phi phi phi, không có khả năng không có khả năng. Thân thể nàng rất tốt. Làm sao lại sống không quá 28 tuổi đâu. Nhưng nếu như vạn nhất là thực, năm nay nàng 26 tuổi, khoảng cách 28 tuổi chỉ có thời gian 2 năm. Nàng kia, Thẩm Chi Liệt mặt mày lạnh lẽo, nắm cả Diệp Thiến Thiến, âm thanh lạnh lùng nói, nhũ mẫu, ngài lầm. Thẩm lão thái thái bị tức đến, gầm thét, Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt lại là nắm cả Diệp Thiến Thiến lui về sau. Nói, chúng ta ngủ. Thai nhi cần nghỉ ngơi. Ngủ ngon cha mẹ. Thẩm lão thái thái tức giận hơn. Thẩm Chi Liệt thế mà cùng hắn cha mẹ nói ngủ ngon. Lại không cùng nàng nói. Rõ ràng nàng nói tất cả đều là lời nói thật a. Không thể lại mang thai. Cô nương này không thể mang thai. Thẩm Chi Liệt tiểu tử này tính nết nàng là quá hiểu. Nếu quả thật đi theo nhà đầu kết hôn. Đến lúc đó cái kia nữ hai chân đạp một cái. Hắn chỉ sợ là muốn cô độc cảng đời cuối cùng. Không nên không nên. Nhất định không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.